Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, đệ tam thắt lưng nhanh chóng. Sunet nhìn một chút Zen, nhẹ nhàng nhảy một cái, chính là nhảy ra cái hố nhỏ, đang nhảy dựng lên trong nháy mắt. Sunet càng khẳng định trong lòng mình phỏng đoán. Tạp chí trùng, lão sư, ta nghĩ ta minh bạch xảy ra chuyện gì. Gen hắn khả năng thật có được thứ hai loại huyết kế giới hạn. Ngay mới vừa rồi, ta cũng là nửa tin nửa ngờ thử một chút mà thôi. Căn bản là vô dụng nhiều đại lực lượng cùng tốc độ. Nhưng đột nhiên, ta di động cùng tốc độ công kích đột nhiên chợt tăng gấp đôi. Đột nhiên biến hóa, để cho ta trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Cũng không nhỏ tâm dùng đại chút khí lực. Chấm ngoặc kép, trong lúc bất chợt tăng gấp đôi. Đệ tam trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ. Trong lòng vẫn còn có chút không tin. Dù sao, trong lúc bất chợt tăng gấp đôi tốc độ. Xác thực nhượng người không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Gen đột nhiên bước ra một bước. Nhìn thẳng đệ tam, đúng mực, mặt đầy nghiêm nghị nói. Đệ tam đại nhân, ta biết rõ ngươi không tin. Dù sao cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi cũng không xem ta như thế nào thi triển. Nhưng nói thật đi, ta cái thứ hai huyết kế giới hạn là tương tự một loại trạng thái loại. Ta mở không có mở khải. Các ngươi căn bản phát hiện không? Nhưng là, ta một khi mở ra ta cái thứ hai huyết kế giới hạn. Như vậy tại trong phạm vi nhất định quân bạn, cũng chính là ta phán định là ta đồng bạn người, liền sẽ đạt được trạng thái thêm được. Chợt tăng gấp đôi di động cùng tốc độ công kích. Vẫn có thể tăng lên gấp đôi chakra tốc độ khôi phục. Bất quá ta nghĩ, chỉ là ta nói, đệ tam đại nhân là không muốn tin tưởng. Đệ tam đại nhân đều có thể lần hai thử một lần. Nếu là ta nói tới đều là chân thực, ta hy vọng đệ tam đại nhân đồng ý ta muốn cầu. Đệ tam ngưng mắt nhìn Gen, tựa hồ muốn từ Gen trong đôi mắt, nhìn ra chột dạ, nhưng đưa mắt nhìn một hồi. Gen ánh mắt như cũ như thường. Đệ tam suy nghĩ một chút, cũng không thử nghiệm, mà là nghi hoặc hỏi, ta nghĩ biết rõ. Ngươi vì cái gì cố chấp như vậy đi chính diện chiến trường? Hơn nữa còn cần đạt được quyền chỉ huy. Đệ tam nghi hoặc, nhượng Gen ngẩn người một chút. Sau đó chính là lắc đầu than thở. Bởi vì ta thứ hai vết máu, chỉ có ở trên chiến trường giết địch, mới có thể có được tăng lên. Bằng không bế môn tạo xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, sợ rằng tiêu phí 10 năm, ta thứ hai vết máu cũng tăng lên không bao nhiêu. Ta có một loại dự cảm, nếu để cho ta trên chính diện chiến trường, ta thứ hai vết máu tại chiến tranh sau khi kết thúc, tuyệt đối sẽ tăng lên đến một cái độ cao mới. Có thể đến lúc đó, ta thứ hai vết máu, liền không đơn thuần là tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy. Có lẽ là gấp đôi, có lẽ là 4 lần, hay hoặc là gấp 6 lần, gấp 8 lần. Gen tiếng thở dài, nhượng đệ tam chân mày thật sâu nhíu lại. Nói thật, Gen thứ hai vết máu thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mà còn huyền lý từ cũng rất gượng gạo. Ra chiến trường giết địch, là có thể tăng lên thứ hai vết máu. Còn đến lúc đó là gấp đôi 4 lần, thậm chí là gấp 6 lần, gấp 8 lần. Lúc này, đệ tam có chút do dự, có nên hay không bộ dạng si ngần. Nếu như không tin, như vậy Gen nói tới là giả ngược lại không có vấn đề. Nhưng nếu là thật, vậy thật liền muốn tạo thành Konoha một tổn thất lớn. Dù sao nếu thật có cái này loại năng lực tại, ở trên chiến trường, tuyệt đối là một đại sát khí. Có thể tránh khỏi không ít bản năng đủ tránh khỏi tổn thất. Đệ tam suy nghĩ một chút. Cảm giác mình hay là trước thử một chút rồi hãy nói. Thử trước một chút xem. Rốt cuộc là thật hay giả. Nếu là thật, như vậy đáp ứng Gen ngược cũng không sao. Mà còn, đệ tam vẫn cho rằng, tăng phúc gấp đôi loại này sự tình, có lẽ là đối với Kage cấp thoáng cái hữu hiệu. Cho nên lần này, đệ tam chuẩn bị toàn lực thi triển. Đệ tam bước chân hướng phía trước đạp một cái. Bằng phẳng mặt đất. Trực tiếp bị đệ tam một cước đạp nát, dựa vào phản xung lực, Nhượng đệ tam tốc độ lần hai tăng vọt. Một đạo cái bóng mơ hồ đột nhiên thiểm lược mà qua. Treo lên một trận cuồng phong. Nhượng Gen thiếu chút nữa bị thoáng cái quát ngã. Nhưng ngay sau đó một tiếng vang thật lớn. Cùng tiếp theo xảy ra sự tình. Nhượng Gen cùng Su Nết nhất thời trợn mắt hốc mồm. Toàn lực thi triển chính mình thể thuật đệ tam. Cũng không thật đem Gen nói tới tăng phúc gấp đôi để ở trong lòng. Cũng không có làm chuẩn bị. Thẳng tiếp một chút toàn lực bước ra. Vừa không có chuẩn bị. Kết quả đây. Một đạo tàn ảnh lướt qua. Nhưng là ngay tại cùng một chớp mắt. Ầm, ken két két. Oành. Mấy đạo âm thanh truyền ra. Một cây đại thụ trong lúc bất chợt không khỏi sụp đổ. Tại đại thụ tiếng sụp đổ trong. Tựa hồ mơ hồ còn có thể nghe được đệ tam tiếng kêu thảm thiết. Tại phát hiện có chút không đúng thời điểm. Gen cùng Su Nết chính là liền vội vàng chạy tới. Lại phát hiện, lúc này đệ tam, đầu sưng lên một cái túi. Cả người chật vật bị đè ở cây đại thụ kia hạ. Gen khóe miệng co quắp rút. Rất muốn cười, nhưng lại mạnh mẽ nhịn được. Chỉ bất quá Su Nết lại không có cố kỵ. Trực tiếp chính là cười lớn. Ha ha ha ha, đệ tam lão sư, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Được, tốt. Chấm ngoặc kép, im miệng, còn không giúp ta đem cây đẩy ra. Lão phu thắt lưng nhanh chóng, tự hồ có hơi thẹn quá thành giận. Đệ tam lão đầu đỏ lên khuôn mặt, nhe răng lại tuét miệng trợn lên giận dữ nhìn Su Nết liếc mắt. Khiển trách, phốc, chấm ngoặc kép, vốn là cố nén Gen. Nghe được đệ tam nói mình thắt lưng nhanh chóng thời điểm, cũng không nhịn được nữa. Nhất thời chính là bật cười. Ai bảo đệ tam không đem mình nói để ở trong lòng. Muốn biết rõ lấy nhẫn giả phản ứng thần kinh. Chỉ cần có chuẩn bị dưới tình huống. Cho dù là tăng phúc gấp đôi tốc độ. Cũng hoàn toàn có thể thích ứng. Nếu như đệ tam muốn đem chính mình nói để ở trong lòng nói. Cũng không trở thành sẽ chật vật như vậy đi. Tuét miệng cười đùa. Có chút cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Nhượng đệ tam cắn răng nghiến lợi. Thầm nghĩ lấy có muốn hay không cho Gen mang giày nhỏ. Chỉ bất quá rất nhanh. Cái ý nghĩ này liền ném chi ngoài 9 tầng mây. Bởi vì đệ tam bây giờ trong lòng khiếp sợ. Thật là tột đỉnh. Gen thứ 2 vết máu tăng phúc. Thậm chí ngay cả Kage cấp đều hữu hiệu. Hiện tại không nói huyền mộc chui. Chỉ một hắn thứ 2 vết máu. Cũng đã là Konoha tuyệt đối bảo bối cấp nhân vật. Cái này thậm chí có thể cùng Jinchuriki sánh vai cấp chiến lược vũ khí A. Chỉ cần huyền nhất thẳng tại Konoha. Như vậy Konoha ắt sẽ so ban đầu đại mục lúc còn sống. Càng thêm cường thịnh. Nhưng là bây giờ chứ sao? T. Ai A. Su Nết. Ngươi là muốn đem lão phu cái này thân lão xương cho phá sao? Nhẹ một chút. Bởi vì kia thoáng cái quả thực đụng không nhẹ. Đệ tam đang bị Su Nết đẩy ra đại thụ, đỡ dậy thời điểm, đau đến là gào gào thét lên. Đường đường đệ tam Hokage, vậy mà rơi vào chật vật như thế. Nếu là bị Konoha thôn nhẫn giả thấy, sợ rằng phải ngã bể không biết được bao nhiêu kính mắt đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.